Tiểu nương tử nhà thợ săn, chương 39, mọi sự phải cẩn thận, góc truyện audio.com, Mai Tử thấy mọi người đi, nghĩ bọn cướp chắc cũng đã đói, liền vội vã vào bếp, nhóm lửa nấu cháo rang cơm. Tiêu Kinh Sơn nhìn mười mấy tên cướp một chút, biết một nồi cháo khẳng định không đủ ăn, liền tự mình vào làm cơm, nói Mai Tử qua nhà mẹ mượn thêm nồi. Mai Tử cũng hiểu chuyện, tháo váy dài vội vã chạy đến nhà mẹ. Thủ lĩnh bọn cướp nhìn tình hình này, đương nhiên không thể không biết xấu hổ để Tiêu Kinh Sơn nấu cơm cho bầy huynh đệ này của mình, vội vã ném cho thiếu niên thanh tú bị thương nhẹ nhất kia một ánh mắt. Hồ Hữu, làm việc đi. Thiếu niên gọi là Hồ Hữu vội vã chạy đến bếp giành việc nhóm lửa. Tiêu Kinh Sơn nhìn thiếu niên này một cái, nhận ra đây chính là người ngày đó bị mũi tên của mình bắn trúng cây châm, thế là liền đem chùy sắt đưa cho hắn. Thiếu niên Hồ Hữu hiển nhiên chưa nhóm lửa bao giờ, hắn đón lấy chùy sắt nhất thời khiến nhà bếp liền trở nên lộn xộn, lửa đã nhen chút nữa là bị dập tắt. Tên cướp bên cạnh thấy vậy, vội vã chạy đến giúp mọi người bảy tay tám chân, cuối cùng cũng làm cho lửa cháy lại lần nữa. Tiêu Kinh Sơn ngồi bên cạnh thủ lĩnh bọn cướp, hai người trầm mặc không nói lời nào. Một lúc sau thủ lĩnh bọn cướp cuối cùng cũng nhịn không được lên tiếng hỏi. Huynh nhất định là người không đơn giản, trong núi lớn này sẽ không có người như vậy. Một mũi tên có thể làm bọn cướp thất kinh, nam nhân này không giận mà uy, chỉ huy mọi người đẩy lùi đám sói giống như đã rất thành thạo. Thủ lĩnh bọn cướp đã gặp qua nhiều người, hắn nhớ lại những nhân vật lớn mà mình đã gặp trong quân đội, nhất thời cảm thấy nam nhân này nếu đặt ở trong đám người đó thì cũng chính là người xuất sắc nhất. Tiêu Kinh Sơn liếc nhìn thủ lĩnh bọn cướp nhàn nhạt nói. Ta họ Tiêu, thủ lĩnh bọn cướp ngẩng đầu, nhíu mày suy nghĩ một hồi, cuối cùng cảm thán nói. Họ Tiêu, ta chỉ biết một vị đại tướng quân uy chấn thiên hạ dẹp loạn khai quốc mà thôi, hắn là một nhân vật rất giỏi. Tiêu Kinh Sơn nghe vậy, nhẹ nhàng nói, cái gì mà uy chấn thiên hạ, chẳng qua cũng chỉ có thế. Thủ lĩnh bọn cướp nghe thấy lời nói của Tiêu Kinh Sơn không có cái gì là kính sợ, hiển nhiên trong lòng không phục, nhưng mà nghĩ đến việc người này có ân với mình, nên nhịn xuống không nói gì. Lúc Mai Tử mượn nồi trở về, Mai Tử nương cũng vừa chạy lại đây, mang theo bánh bột ngô mới nấu tối qua của nhà họ Liễu. Thế là hai mẹ con bận bịu làm cơm cho bọn cướp, Hồ Hữu cùng với mấy người bị thương khác ở bên cạnh trợ thủ. Thủ lĩnh bọn cướp thấy vậy có chút cảm thấy tội lỗi. Làm phiền cả nhà đại ca rồi, sau này nếu chúng ta giúp được việc gì cứ nói. Tiêu Kinh Sơn cười nói, Tiêu Mỗ chẳng qua chỉ là một thợ săn nho nhỏ trong núi, ngày thường đâu có chuyện gì phải cần đến người hỗ trợ. Trái lại, bây giờ thiên hạ không được yên ổn, lấy tài cán của mấy huynh đệ đây mà tránh ở trong núi sâu, chưa nói đến chuyện khiến mấy huynh đệ một thân võ nghệ như vậy bức rứt, thật sự chôn vùi tài năng của mấy huynh đệ đây. Thủ lĩnh bọn cướp biết Tiêu Kinh Sơn không phải người tầm thường, nghe hắn nói như vậy cũng không thấy kỳ lạ, thở dài nói. Đây cũng không có cách nào, năm xưa bọn ta từng là lính dưới trướng của Lỗ tướng quân, sau này bởi vì trắc trở trùng điệp không khéo lại bị điều đến làm quân dưới trướng của Bành Vương gia. Bây giờ Bành Vương làm loạn, bọn ta không muốn cùng những chiến hữu ngày xưa trở mặt làm địch chỉ. Góc truyện audio.com, có thể bất đắc dĩ đào binh. Tiêu Kinh Sơn nghe vậy, trái lại đối với thủ lĩnh bọn cướp này coi trọng thêm vài phần. Huynh đệ có thể nhớ lại tình xưa, hiểu biết đại nghĩa, Tiêu Mỗ rất bội phục. Thủ lĩnh bọn cướp sờ sờ vết thương trên bắp đùi, lần nữa thở dài nói. Hổ thẹn a hổ thẹn, thật ra tại hạ tuy làm cướp cướp tiền tài của bọn nhà giàu, nhưng đây chỉ là kế sống tạm mà thôi, cho tới bây giờ cũng không dám hại đến mạng người. Tiêu Kinh Sơn gật đầu, hắn cũng nhìn ra, mấy người này không phải là không có cách cứu, thế là lại đề nghị nói. Nếu huynh đệ đã trốn khỏi quân của Bành Vương, sao không tới gia nhập quân của Lỗ tướng quân? Như vậy, thứ nhất là có thể sống yên phận, thứ hai, cũng có theo đuổi hoài bão. Thủ lĩnh bọn cướp nghe lời này, cau mày ưu tư nói. Đâu có dễ dàng như vậy, chúng ta đã từng là thủ hạ của Bành Vương, bây giờ lại đường đột đi đầu quân cho Lỗ tướng quân, khiến người ta nghi ngờ là điều khỏi phải nói, nếu chẳng may xảy ra chuyện gì, nói không chừng còn bị người ta nắm đầu lên tra khảo. Tiêu Kinh Sơn nghe hắn nói thế, gật gật đầu nói. Lời này cũng đúng, hắn lại hỏi tên của thủ lĩnh bọn cướp, lúc này mới biết thủ lĩnh bọn cướp vốn họ Bùi, tên Chiếm Phong, 14 tuổi đi lính, trong thời loạn đã từng đi theo Lỗ tướng quân quét sạch thiên hạ, chỉ tiếc với tính tình của hắn, vài năm lăn lộn vẫn chỉ là tiểu tốt. Sau này, không may hơn nữa bị đưa đến làm thủ hạ của Bành Vương, từ đó trở đi không còn thấy mặt trời. Hai người nói chuyện một hồi, vừa đúng lúc cơm sáng cũng làm xong, thế là một đám người hoặc đứng hoặc ngồi xổm, thổi thổi chén cháo của mình húp ăn. Đang ăn, mọi người trong thôn dùng xong bữa sáng cũng lục tục kéo đến trong sân của Tiêu Kinh Sơn, cùng nhau bàn cách dựng nhà tranh cho bọn cướp. Bọn cướp nhanh chóng và hết cơm vào miệng, nghiêm túc nghe mấy thôn dân nói, bắt đầu đi tìm cỏ tranh và củi, chuẩn bị làm cho mình một chỗ che gió chắn mưa. Rốt cuộc là nhiều người lực lượng lớn, chỉ trong một ngày, nhà tranh đã được dựng lên, bọn cướp ra ra vào vào, rất là hài lòng. Bọn họ lăn lộn trên giang hồ đã lâu, căn bản là miếu đổ che mưa, sơn động tránh gió đều đã ở qua, hôm nay có một chỗ ở cố định, cảm giác đương nhiên khác hẳn. Có chỗ ở rồi, mọi người lại quan tâm đến chuyện ăn uống của bọn họ sau này. Thế là mỗi nhà đều đem đến một ít gạo, lương thực, hơn nữa bọn cướp cũng sẽ tự mình săn bắn hái rau dại, lấp no bụng cũng không là vấn đề. Lo liệu hết mọi việc, nháy mắt trời đã tối, Tiêu Kinh Sơn nhìn ngọn núi chìm trong màn đêm đầu xa, mặt lộ vẻ lo âu. Thủ lĩnh bọn cướp Bùi Chiếm Phong nhìn ra tâm sự của Tiêu Kinh Sơn, vỗ ngực nói. Tối nay nếu chúng nó lại đến, ta liền làm cho bọn chúng bỏ chạy ra ngoài. Tiêu Kinh Sơn vẫn có chút lo âu, thế là gọi mọi người đến chỗ đất trống trước cửa thôn, bàn cách đối phó với bầy sói nếu đêm nay chúng lại đến. Trưởng thôn đến chỗ bãi đất trống, hò khan nói, các ngươi có chủ ý gì cứ làm đi, con của ta cứ mặc sức sai bảo, chỉ là ta đã lớn tuổi, mấy chuyện này cũng không có ý kiến gì hay. Nói xong lời này, để mấy đứa con trai ở lại trợ giúp, còn hắn chạy về. Vài người trong thôn lộ ra vẻ mặt khinh thường, nói trưởng thôn luôn luôn nhát gan sợ phiền phức, hôm nay lại còn vứt mấy đứa con trai ở đây, mình chạy về nhà tránh. Mấy lời này làm khuôn mặt Phúc Ca cùng mấy huynh đệ có chút ngượng ngùng, cúi đầu giữa đám. Góc chuyện audio.com, người không nói lời nào, người khác cố kỵ bọn họ, hơn nữa còn có chuyện phải bàn, nên cũng đóng miệng không đề cập nữa. Người trong thôn mồm năm miệng 10 nghị luận làm cách nào để đuổi sói. Nói xong, mọi người liền im lặng, đem ánh mắt chuyển qua nhìn Tiêu Kinh Sơn, xem hắn nói thế nào. Thủ lĩnh bọn cướp liền chắp tay nói, Tiêu đại ca tối nay phải làm thế nào đây, chúng ta đều nghe lời huynh. Tiêu Kinh Sơn gật gật đầu, bắt đầu an bài chuyện tối nay. Hắn phân phối điều độ một hồi, để mấy nam nhân về nhà lấy cung tên, nữ nhân thì đi ôm củi đến đốt gậy gộc quốc sảnh, chim trống những thứ này đều lấy ra đem tới chỗ khe núi không xa cuối cửa thôn, để mọi người canh giữ ở đây. Bên cạnh có người không hiểu, Tiêu Kinh Sơn lúc này mới giải thích. Lần đầu tiên chúng ta có thể dùng lửa dọa lui bầy sói, nhưng loài sói là loài có linh tính vô cùng, bọn nó nếu đến lần nữa, có lẽ đã không cố kỵ lửa nữa rồi. Vì vậy trừ lửa chúng ta còn phải tạo ra tiếng động, các vị lúc canh giữ phải gõ gập gộc trống chiêng tạo ra tiếng vang. Tiêu Kinh Sơn hài lòng nhìn mọi người trong thôn xung quanh mang đến mấy chục cây cung cùng một chồng tên, lại nói tiếp. Có trống tạo tiếng động cùng ánh lửa, bầy sói tất nhiên nể nang không dám dễ dàng đến gần, nhưng mà trong đó luôn sẽ có vài con ngoan liệt có lẽ sẽ xông tới, đến lúc đó chúng ta có thể dùng mũi tên mà bắn, giết gà dọa khỉ. Mọi người nghe Tiêu Kinh Sơn an bài, nhất thời lòng tin càng tăng, khe núi chẳng qua chỉ là một con đường núi không tính là rộng mà thôi. Mười mấy người bắn cung giỏi ở đây, nếu có con sói nào không sợ chết dám chạy lại, trực tiếp bắn chết là xong, thế là còn gì phải sợ bầy sói. Tiêu Kinh Sơn lại tra hỏi tài bắn cung của mọi người, trong lòng nhanh chóng có tính toán, chọn trước mười mấy cung thủ trong bọn cướp. Bọn họ ở trong quân mỗi người đều luyện qua dương cung bắn tên, dĩ nhiên là so với người dân bình thường cao hơn một bậc. Còn dư lại mười mấy cung thủ, là mấy người trẻ tuổi lực tráng trong thôn thường xuyên đi ra ngoài săn bắn. Nhận lấy an bài của Tiêu Kinh Sơn, nữ nhân cùng lão nhân ở hậu phương phụ trách vận chuyển củi đốt, gõ chiêng đánh trống tạo tiếng vang. Ở giữa là mấy nam nhân cầm đốt cháy, đem lửa cháy to để tạo uy, đầu tiên dĩ nhiên là mấy cung thủ mai phục ở một chỗ chuẩn bị bắn mấy con sói kích cuồng liều chết xông đến. Cuối cùng, Mai Tử nhìn cảnh này, nhớ tới mọi người la hét gõ trống luôn sẽ phí khí lực, thế là đề nghị hỏi xem có cần có người chuyên đưa đồ ăn uống hay không. Tiêu Kinh Sơn thật bất ngờ nhìn Mai Tử, mắt lộ ra tán thưởng. Nàng nói đúng, là ta suy nghĩ không chu toàn rồi. Hắn đương nhiên không cần ăn uống, vì vậy liền quên mất mấy người dân bình thường không giống như mình tinh lực 10 phần, may mắn là có Mai Tử nhắc nhở. Lập tức Mai Tử liền tìm A Kim cùng mấy nữ nhân khác chuẩn bị lúc cần thì vận chuyển thức ăn cùng nước trà. Hồng Tảo kể từ khi mượn lừa nhà Mai Tử cùng Mai Tử từ từ đi lại nhiều hơn, hôm nay cũng rất hăng hái, Mai Tử đương nhiên là rất vui. A Thu đệ đệ Mai Tử vốn bị xếp vào hàng phía sau giúp việc gõ trống, nhưng nó nhất định chạy đến chỗ mấy nam nhân trong thôn. Mai Tử nương không cho, mắng vài tiếng, ngược lại Tiêu Kinh Sơn đề nghị nói, không sao, cứ cho nó theo chúng ta đi, ta sẽ chăm sóc nó thật tốt. Mai Tử nương rất là tin phục Tiêu Kinh Sơn, nghe Tiêu Kinh Sơn nói như thế cũng tùy tiện cho A Thu đi. Một hồi, góc truyện audio.com chuẩn bị điều độ dưới sự an bài của Tiêu Kinh Sơn, thôn dân vốn loạn hỏng bét một đống đã có nhiệm vụ chức trách riêng ngay ngắn trật tự, buổi tối vội vàng trở về ăn qua cơm xong rồi lại chạy lại đây. Ngày bắt đầu rất nhanh chuyển về đêm, quả nhiên Tiêu Kinh Sơn đoán không sai, xa xa trong núi rừng bắt đầu xuất hiện tiếng sói tru, bắt đầu chỉ là vài tiếng, lúc sau thành một hồi. Thuận theo màn đêm rớt xuống, mấy đốm ánh sáng màu lam từng chút xuất hiện trong núi rừng lóe ra. Mọi người trong thôn, mặc kệ là nam nữ già trẻ, trải qua hơn nửa ngày chờ đợi, bây giờ đã bắt đầu vỗ trống tạo tiếng thét lên. Thôn này nói lớn không phải là lớn, nhỏ cũng không nhỏ, dầu gì cũng có mấy trăm cái miệng ăn, một phen gào thét như thế, ngược lại làm chấn động rung trời. Tiêu Kinh Sơn thấy tình hình đó, đành phải nói mọi người không cần dùng nhiều lực như thế, đêm còn dài, chạm trán cùng bầy sói phải nhẫn nại. Mọi người lúc này mới hơi thư thả chút. Bầy sói thấy thanh thế như vậy, bắt đầu do dự không tiến lên, lúc sau quả nhiên có một nhóm sói nhỏ bắt đầu thử hướng bên này chạy đến. Thế là cung thủ dương cung bắn tên, nhóm sói này trúng tên, mọi người bắt đầu vui mừng khôn xiết. Ai dè mấy con sói này đa số đã ngã xuống, nhưng vẫn còn lại hai con. Trong mắt chúng bốc lên lam quang hung ác hú lên liều mạng chạy qua bên này, mọi người cả kinh cung tên cầm trong tay có chút hoảng loạn. Tiêu Kinh Sơn thấy tình trạng đó, yên ổn dương cung lên, lên mũi tên, hai mũi tên mang theo ngàn quân lực bay ra. Hai con sói kia đang chạy như điên, chợt gặp phải mũi tên gấp gáp bay đến, né không kịp, vừa đúng chạm phải, mưa tên hung hăng trúng ngay giữa trán nó. Một con sói trong nháy mắt ngã xuống đất kêu gào vài tiếng rồi chết, một con khác mặc dù máu chảy đầy mặt vẫn còn vùng vẫy, gào lên giận dữ đứng dậy muốn hướng bên này chạy qua. Tiêu Kinh Sơn cau mày, hắn biết bản tính của sói là hung ác. Bây giờ con sói này đã bị thương nặng vẫn quyết chí tiến lên, thật đáng sợ. Nếu mỗi con trong bầy sói đều như vậy, chỉ sợ chuyện này khó có thể qua. Đúng lúc này, một mũi tên nhọn bình thường bắn ra trúng mắt phải của con sói kia. Sói kêu gào vài tiếng cuối cùng ngã xuống triệt để. Mọi người nhìn qua thì thấy mũi tên đoạt mệnh này là do thủ lĩnh bọn cướp bắn ra. Thủ lĩnh bọn cướp tuy bị thương nhưng vẫn uy phong lẫm lẫm như cũ đứng ở đó, mặc dù gầy chưa cả xương, nhưng sát khí bừng bừng. Lúc này bọn sói cũng không đường đột tấn công nữa, chúng chỉ ở phụ cận trần trừ, cuối cùng lúc trời dần dần sáng thì chúng mới tản đi. Tiêu Kinh Sơn nhìn mọi người thở lỏng một hơi, trong lòng lại càng lo lắng, xem ra bầy sói này sẽ không dễ dàng tản đi, sau này phải trường kỳ chống lại rồi. Lăn lộn hơn nửa đêm, người dân trong thôn cũng đều mệt mỏi. Tiêu Kinh Sơn liền nói họ nhanh chóng về nghỉ ngơi, còn mình cùng mấy hán tử trẻ tuổi lực tráng trong thôn tiếp tục cạnh giữ. Thủ lĩnh bọn cướp thấy vậy cũng muốn canh giữ ở đây. Tiêu Kinh Sơn liếc nhìn cái chân bị thương của hắn, gật gật đầu. Mai Tử đau lòng Tiêu Kinh Sơn, không muốn một mình về ngủ. Tiêu Kinh Sơn lại nắm tay nàng, ý bảo nàng trở về ngủ đi. Trở về nghỉ ngơi cho tốt, sau này ngày còn dài. Tiêu Kinh Sơn nhỏ giọng nói bên tai nàng, Mai Tử cắn cắn môi, gật đầu trở về, trước lúc đi trước còn nhẹ nhàng căn dặn. Chàng coi chừng một chút, Tiêu Kinh Sơn gật đầu, ta biết, cách chương.